nữ phụ không lẫn vào. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm ngày hôm sau liền đi GM ca phòng làm việc tham gia thí trang cùng diễn tập. Thủ tịch nhà thiết kế Vincent nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu mới cố mà làm gật đầu. Dáng người cùng khí chất còn có thể. Không có ta tưởng tượng đến như vậy không xong. Đứng ở hắn phía sau hai gã trợ lý hướng lên trời mắt trợn trắng. Rất bội phục boss này Trương Khắc nghiệt miệng. Nếu Lâm Đạm thân thể điều kiện chỉ có thể tính miễn cưỡng quá quan nói. Như vậy khác siêu mẫu tính cái gì? Lấy Lâm Đạm vì thấp nhất tiêu chuẩn. Tú chàng 999. Người mẫu đều được mất nghiệp. Nàng tuy rằng là phương đông người. Dáng người tỷ lệ lại so với người da đen người mẫu còn hảo. 182cm thân cao. Chân trường lại đạt tới 120cm. Ngực dưới tất cả đều là chân. Hơn nữa đặc biệt thẳng. Đặc biệt tế. Quả thực như là thượng đế hắn lão nhân ra tâm huyết dâng trào thân thủ niết chế búp bê Barbie. Bỏ qua một bên đài bộ không đề cập tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình điều kiện. Nàng hoàn toàn có tư cách đương chủ tú. Lâm Đạm cũng không để ý Vincent bắt bẻ. Trên thực tế, ở giới thời trang, mỗi một cái thành danh đã lâu nhà thiết kế đều là có tiếng bắt bẻ cùng khắc nghiệt. Này cùng bọn họ chức nghiệp tồn tại lớn lao quan hệ. Nếu không có trong xương cốt hoàn mỹ chủ nghĩa cùng cưỡng bách chứng quấy phá. Bọn họ thiết kế không ra ưu tú tác phẩm. Nếu một người cảm thấy cái gì đều ok. Cái gì đều có thể tạm chấp nhận. Kia hắn ở ăn mặc cùng phối hợp thượng nhất định không xong tột đỉnh. Ok. Cùng. Tạm chấp nhận. Là một người đủ tư cách nhà thiết kế căm ghét nhất chữ. Bọn họ muốn chính là perfect. Là xa hoa lộng lẫy. Bọn họ sở hữu bắt bẻ đều là vì không thể bắt bẻ mà tồn tại. Lâm Đạm hướng Vincent hơi hơi mỉm cười. Lễ phép nói. Cảm ơn ngài thưởng thức. Ta sẽ nỗ lực. Vincent dùng cái mũi hừ một tiếng. Tiếp tục nói. Nghe nói ngươi đài bộ thực không xong. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi có thể đi được thực không thú vị. Thậm chí có thể đi được so bình thường trình độ kém một chút một chút. Nhưng là ngươi quyết không thể té ngã. Nếu là ngươi tạp ta tú chàng. Ta sẽ phong sát ngươi. Lâm Đạm gật đầu nói. Ta sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ tú trang. Nếu là đổi một cái ý chí không đủ kiên định người đối mặt Vincent. Lúc này trong lòng đã sớm e ngại. Vincent này phiên cảnh cáo cùng tâm lý ám chỉ không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn chỉ ra vấn đề nghiêm trọng tính. Bị cảnh cáo người tự nhiên sẽ thời thời khắc khắc đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Hơn nữa tổng đối chính mình nhắc mãi không cần té ngã không cần té ngã. Sau đó sinh ra sợ hãi thật sâu cảm. Vì thế căn cứ định luật Murphy. Ở kế tiếp tú trang. Bị cảnh cáo người 80-90. Sẽ quăng ngã. Nhưng mà Lâm Đạm tâm trí quá kiên định. Căn bản không đem những lời này để ở trong lòng. Bằng nàng thể năng hòa bình hành tế bào. Còn không đến mức đi được hảo hảo mà quăng ngã một cái ngã sấp. Kế tiếp, vô luận Vincent dặn dò cái gì, nàng đều chỉ là yên lặng gật đầu. Không hiểu liền hỏi, đã hiểu liền ghi tạc trong lòng. Sau đó đi lên đài quá mấy lần lưu trình, thái độ phi thường nghiêm túc. Vincent mắt lạnh nhìn, khắc nghiệt biểu tình rốt cuộc bị vừa lòng thay thế được. Đang ở dựng trung tú chàng chen đầy tiến đến thí trang diễn tập siêu mẫu. Duy độc Lâm Đạm là một chương xa lạ gương mặt. Biết được nàng là chủ tú, không ít người mẫu chỉ vào nàng khe khẽ nói nhỏ, biểu tình hơi có chút vi diệu, nhưng ngại với Vincent cũng ở, đảo cũng không ai dám qua đi chọn sự. Hôm sau buổi tối 8 giờ, đại tú sắp kéo ra màn che, Lâm Đạm mặc vào chính mình tú phục, đứng ở hậu trường chuẩn bị mở màn, còn lại người mẫu xếp hàng đứng ở nàng phía sau, hoặc là cho nhau trêu đùa. Hoặc là cắn lỗ tai nói chuyện phiếm. Có vẻ rất quen thuộc. Không có bất luận cái gì một người chủ động cùng Lâm Đạm nói chuyện. Xếp hạng vị thứ hai cô nương thậm chí cùng nàng ngăn cách ít nhất 2-3 cá nhân không vị. Như là khó có thể chịu đựng nàng tồn tại giống nhau. Thực rõ ràng, nàng bị cô lập. Một người nhiếp ảnh ra đem một màn này quay chụp xuống dưới. chuẩn bị ở Đại Tú sau khi kết thúc phóng tới trên official website đi đường phía sau màn ngoài lề. Nhãn hiệu mới có thể sẽ không quản làm như vậy có thể hay không đối cái nào người mẫu tạo thành bất lương ảnh hưởng. Bọn họ chỉ để ý tuyên truyền hiệu quả. Thoáng nhìn bỗng nhiên thò qua tới nhiếp ảnh ra. Lâm Đạm mắt lé liếc coi màn ảnh. Trong mắt không có nửa điểm khiếp đảm hoặc khó chịu. Nàng đôi mắt hắc là hắc, bạch là bạch, bên trong là hoàn toàn lạnh băng cùng kiên nghị. Nhiếp ảnh ra bị nàng ánh mắt đâm một chút, vội vàng thối lui sơ qua. Rồi lại nhịn không được cho nàng mặt chụp một cái đặc tả. Vì phối hợp trang phục, người mẫu trang dung chọn dùng thiên trung tính phong cách. Mắt ảnh không nùng, nhãn tuyến cùng lông mày lại đều họa thật sự thô thực cứng. Ngũ quan hình dáng dùng tu dung phấn tu thật sự thâm thúy. Đem nữ tính nhu hòa tất cả đều che giấu. Ngược lại đột hiện các nàng lạnh lùng một mặt. Theo lý mà nói, Lâm Đạm là phương Đông người. Mặt bộ đường cong sinh ra liền không có người phương Tây lập thể. Lại như thế nào tu hẳn là cũng không đạt được nhà thiết kế muốn hiệu quả. Hướng một đám mũi cao rộng mi người phương Tây vừa đứng giống như là gà lập hạc đàn. Nháy mắt có vẻ không hợp nhau. Nhưng Lâm Đạm cố tình có được phương Đông người bề ngoài cùng người phương Tây cốt tướng. Mỹ đến không hề biên giới cảm. Nàng kia tà phi nhập tấn mày rậm xứng với độc thuộc về phương Đông người tà phi nhập tấn đuôi mắt. Sắc bén khí chàng giống một thanh đao. Ở mỗi một cái bễ nghễ trong ánh mắt chút xuống mà ra. Nghiền áp mọi người. Nàng yên tĩnh không tiếng động mà đứng ở nơi đó. Tựa hồ có vẻ thực đáng thương. Nhưng mà một khi cùng nàng ánh mắt đối thượng, loại này đáng thương cảm liền sẽ bị chấn động thay thế. Sau đó người đứng xem liền sẽ theo bản năng mà tỉnh ngộ lại đây. Nguyên lai không phải nàng bị xa lánh cô lập, mà là nàng căn bản là khinh thường với đi phản ứng người khác. Không hóa trang phía trước, khác người mẫu đối Lâm Đạm chỉ có ngờ vực cùng khinh miệt. Hóa xong trang lúc sau, các nàng lại đối nàng nhiều rất nhiều kiêng kỵ. Ngay cả xưa nay bắt bẻ Vincent đều nhịn không được nhìn chằm chằm Lâm Đạm nhìn thật lâu. Đại khen, quá hoàn mỹ. Đây là ta muốn hiệu quả. Đây là ta muốn biểu đạt đồ vật. Chịu mời khách quý đã sôi nổi ngồi xuống. Ánh đèn cũng chiếu sáng hoa lệ tê đài. Bối cảnh âm nhạc vang vọng toàn trường. GM ca bổn quý quan trọng nhất một hồi cuộc họp báo sắp bắt đầu. Vincent nhìn chằm chằm đồng hồ nói. Ok, muốn bắt đầu vào bàn. Ta đếm ngược 10 giây ngươi liền đi ra ngoài. Minh bạch sao? Mỗi một hồi tú lưu trình đều trải qua nhà thiết kế nghiêm khắc đem khống. Đổi trang không thể vượt qua nhiều ít giây. Đi đài bộ không thể vượt qua nhiều ít giây. Xác định địa điểm tạo hình không thể vượt qua nhiều ít giây. Mà người mẫu cần thiết đem này đó tất cả đều ghi tạc trong lòng. Nếu không sẽ nhiễu loạn toàn bộ tiến trình. Quảng cáo, Lâm Đạm gật đầu đáp ứng. Nghiêng tai vừa nghe mới phát hiện hôm nay bối cảnh âm nhạc tuyển dụng chính là ca vương Bét thành danh khúc Phai Me. Đây là một đầu miêu tả chiến tranh cùng bạo lực ca khúc. Tiết tấu phi thường mau, dày đặc nhịp trống cùng chiến hỏa ồn ào náo động trộn lẫn ở bên nhau. Lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Nguyên chủ thực thích này bài hát. Từng tuần hoàn truyền phát tin 7-8 thiên cũng chưa nghe nị. Cho nên Lâm Đạm đối nó ánh giống cũng rất khắc sâu, GM. Ca này một quý tân phẩm sáng tác linh cảm nơi phát ra với quân trang. Xứng với này bài hát đi đài bộ, hiệu quả nổi bật. Nhưng mà, đương Vincent bắt đầu đếm ngược thời điểm, Lâm Đạm dần dần ý thức được. Đương chính mình dựa theo hắn thời gian hạn định đi ra kia một khắc. Này bài hát ly cao trào còn kém 20 mấy giây thời gian. Nàng ánh mắt hơi lóe, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Vincent đã đếm ngược tới rồi cuối cùng 1 giây. Sau đó hung hăng đẩy nàng một phen. Nàng không chút nghĩ ngợi liền dùng mũi chân chống lại thân thể. Vững vàng mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mau đi ra, Vincent nóng nảy. Chờ một chút, Lâm Đạm biểu tình bình tĩnh. Ngươi còn đang đợi cái gì? Chờ bị phong sát sao? Vincent tức giận đến cổ đều thô, dùng sức đi đẩy Lâm Đạm phía sau lưng, lại căn bản vô pháp lay động nàng mảy may. ngồi ở tê đài hai sườn khách khứa căn bản không ý thức được đã xảy ra cái gì. Chính cười khanh khách mà cùng tả hữu người nói chuyện phiếm. Hoặc là lật xem trong tay tân phẩm đầy giới thư. Xít, ta là điên rồi mới chịu đáp ứng Austin. Vincent hận không thể thay thế Lâm Đạm đi tú. Lại hận không thể trực tiếp đuổi đi người. Nếu không có Lâm Đạm trên người ăn mặc hắn nhất đắc ý một kiện tác phẩm. Lúc này cởi ra đã không còn kịp rồi. Hắn nhất định sẽ đương trường xào nàng con mực. Đứng ở đội ngũ mặt sau vài tên siêu mẫu thấp giọng nói. Đi mau a, người như thế nào như vậy không chuyên nghiệp. Nhưng mà các nàng lời còn chưa dứt. Lâm Đạm đã không hề báo động trước mà đi ra ngoài. Làm hại vẫn luôn dùng sức đẩy nàng Vincent một cái quán tính đi phía trước hướng. Thiếu chút nữa té ngã. Cũng chính là ở ngay lúc này. Phai Me vừa lúc tiến vào nhất trào dâng một đoạn chương nhạc. Nghe thấy chiến hỏa ồn ào náo động âm nhạc. Khách khứa tinh thần vốn là vì này rung lên. Nhưng mà càng làm cho bọn họ cảm thấy chấn động lại là bỗng nhiên xuất hiện ở tê trên đài cái kia quang mang vạn trượng nữ nhân. Nàng cột lấy một cái cao cao đuôi ngựa biện, sợi tóc xả đến thật chặt, đem nàng vốn là nghiêng kéo lên trọn đuôi mắt banh ra một cái cực kỳ sắc bén độ cung. Trên người nàng ăn mặc một kiện quần áo khoác hình thức váy liền áo. Bên hông hệ một cây khoan dây lưng, dẫm lên cao tới 10 cm lỏa ủng. Bước đi tới, nàng một chân một cái nhịp trống, một bước một tiếng súng vang, đạp làm thành liệt hỏa đặc hiệu tê đài. Giống phong giống nhau đi qua, nữ mô đài bộ đếm tới đếm lui liền kia vài loại. Hoặc là mềm nhẹ miêu bộ, hoặc là thiên tiêu sái một chữ bước, hoặc là lay động nhiều vẻ kéo bước. Nhưng nàng đài bộ nhưng tuyệt không phải này ba loại bất luận cái gì một loại. Mà là càng có khuynh hướng nam mô đại khai đại hợp. Bước phúc vượt thật sự đại, rồi lại trầm ổn, uyển chuyển nhẹ nhàng, mạnh mẽ. Giống một con đại hình mãnh thú ở chính mình địa bàn sân vắng tản bộ. Nàng mỗi một chân đều đạp lên nhịp trống phía trên. Nhịp tinh chuẩn đến cực kỳ. Khí thế là lôi đình vạn quân. Phong cách là vừa nhu cũng tế. Đen nhánh đôi mắt bị rậm rạp đèn flash chiếu sáng lên. Rồi lại chiếu rọi một mảnh hư vô. Phảng phất bất luận kẻ nào đều không đáng bị nàng xem ở trong mắt. Nàng giống một thanh quân đao. Bổ ra chiến hỏa bay tán loạn tê đài, cướp đi mọi người hô hấp, tựa hồ chỉ ở trong chớp mắt, nàng liền đi tới cuối, lại không có bãi bất luận cái gì xác định địa điểm tạo hình, cũng không có để lại cho người quay phim quá nhiều chụp ảnh cơ hội. Mũi chân vừa chuyển liền xoay người mà hồi, đĩnh bạt bóng dáng giống cương thương giống nhau, khách khứa sửng sốt một hồi lâu mới phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Vị này chủ tú người mẫu phong cách quá nồng liệt, đài bộ cũng thực vững vàng hữu lực, một mở màn liền đem không khí mang hướng về phía cao trào. Càng diệu chính là, khí chất của nàng cùng trên người trang phục phi thường đáp. Đêm này bộ vốn là thiên ngạnh lãng váy phụ trợ đến 10 phần khốc soái. Sở hữu khách khứa ánh mắt đều dính ở trên người nàng. Sau đó lại bị này độc đáo quân trang chế thức váy chinh phục. Vincent quả nhiên không làm ta thất vọng. Bổn quý tân phẩm quá lệnh người kinh diễm. Chỉ nhìn một cái mở đầu. Liền đã có khi thượng đại gia cấp gia như thế cao đánh giá. Chờ mắt mà nhìn Lâm Đạm chinh phục toàn trường. Theo sát ở nàng mặt sau người mẫu tự nhiên sẽ không cam tâm bị so đi xuống. Các nàng theo bản năng mà từ bỏ chính mình am hiểu đài bộ. Bắt chước Lâm Đạm phong cách. Dẫm lên không ngừng biến ảo quang ảnh tê đài bước nhanh đi ra đi. Bởi vì Lâm Đạm đem nhịp tạp thật sự chuẩn. Vì thế mặt sau người mẫu đều có thể thực ổn mà đạp lên mỗi một cái nhịp trống phía trên. Đơn cái tới xem sẽ không cảm thấy nhiều hiếm lạ. Nhưng mà đương các nàng một người tiếp một người bước đi mạnh mẽ. Biểu tình kiên nghị mà đi qua. Cái loại này thị giác hiệu quả lại là chấn động. Các nàng không giống một đám nữ mô. Đảo càng giống một cái huấn luyện có tố quân đoàn. Này cũng không phải một cái tú trang, mà là một cái chiến trường. Mỗi một kiện bị triển lãm trang phục đều tựa nhuộm đẫm khói thuốc súng giống nhau. Ngạnh lãng càng hiện ngạnh lãng, khốc soái càng hiện khốc soái. Nhiệt liệt vỗ tay như thủy triều giống nhau kích động, không ngừng có người tán thưởng nói. Cực kỳ ngoạn mục, quá tuyệt vời, đây là ta năm nay xem qua tốt nhất một hồi tú. Không gì sánh nổi, cách chương.